Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 188, trong phòng thí nghiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một căn phòng u ám dưới lòng đất, một gã đàn ông mặc áo trùng phù thủy, cầm trong tay một cây đũa phép có hình thù kỳ dị, đang nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình với đôi mắt tràn đầy kinh dị chết họ không xa, ngay từ phía cửa ra vào đang trải dài hàng chục xác chết, tất cả đều chết không toàn thây. Kẻ đang đứng trước mặt của gã phù thủy mặc áo trùng là một người to con, có đôi mắt màu vàng với đồng tử hẹp dựng thẳng đứng như đồng tử của loài mèo. Xung quanh mắt của người đó và phần thân thể lộ ra khỏi quần áo mọc đầy vảy cứng mà với con mắt chuyên nghiệp của gã đàn ông có thể dễ dàng nhận ra đó là lớp da đặc thù của loài rồng, một trong số vài loài sinh vật huyền bí nguy hiểm nhất. Gã phù thủy trong miệng lẩm bẩm với đôi mắt dần lan tràn vẻ kích động. Quái vật, một con quái vật, hoàn hảo. Người đàn ông lúc này thân thể biên độ nhỏ run rẩy, lớp vảy giáp rút đi, đôi mắt cũng trở lại bình thường. Ông ta chính là người tới để hỗ trợ Sergei Krikaleva Samson. Samson với tính giác vượt trội của mình dễ dàng nghe được lời nói của gã phù thủy. Ông ta liếc mắt xung quanh, nhìn về vô số những bình thủy tinh to lớn chất đầy căn phòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ châm biếm. Trong những bình thủy tinh chứa đầy những thân xác người bị biến đổi không còn hình dạng được ngâm trong dung dịch ma dược. Samson quay sang nhìn gã phù thủy, ông ta nói, bị một kẻ đáng kinh tởm như ngươi gọi là quái vật. Ta đột nhiên cảm thấy có chút mỉa mai. Gã phù thủy ngẩn người, sau đó khuôn mặt hắn bắt đầu vặn vẹo vì phẫn nộ rồi rít lên nhè nhẹ. Đồ con hoang, đồ tạp chủng, sao ngươi dám nói như vậy với một phù thủy cao quý như ta? Ta sẽ biến ngươi thành tiêu bản giống như chúng, nằm im trong những bình thí nghiệm đó mới là chỗ xứng đáng cho những kẻ thấp kém như ngươi. Samson nhướng mày, ở trong mắt của ông ta thì gã phù thủy này xem ra có chút vấn đề về đầu óc. Một tiếng nổ vang lên, Sergei Krikaleva đã độn thổ xuất hiện bên cạnh Samson và dương mắt nhìn về gã phù thủy đang phát cuồng trước mặt. Sergei Krikaleva cười nhạt, ông ta nói, ngài đừng để ý, đám phù thủy hắc ám này không có mấy kẻ đầu óc được bình thường. Samson khẽ lắc đầu tỏ vẻ bản thân không để ý, đôi mắt của ông ta không rời khỏi gã phù thủy trước mặt. Trong mắt của Samson thì kẻ này là một kẻ điên, nhưng việc hắn rất nguy hiểm cũng là một việc không thể chối cãi. Gã phù thủy hắc ám khá bất ngờ khi có một phù thủy xuất hiện bên cạnh Samson. Hắn nói, thì ra là vậy, ta vốn dĩ còn đang không hiểu con quái vật này làm thế nào mà lại có thể mò vào tận phòng thí nghiệm của ta. Hừm, ngươi là kẻ đã cải tạo hắn sao? Sergei Krikaleva khẽ lắc đầu, hiển nhiên là bản thân của ông ta cũng không muốn phí phạm thời gian với một thằng điên như kẻ trước mặt này. Sergei Krikaleva nói với Samson, nhanh chóng giải quyết hắn thôi. Sau đó chúng ta có thể dành thời gian cho những kẻ đáng thương đang nằm trong bình thủy tinh kia. Hy vọng vẫn còn có thể tìm được vài kẻ may mắn. Samson gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông ta cảm giác chỉ nhìn gã phù thủy hắc ám trước mắt thôi cũng là một điều gì đó thực ghê tởm. Samson hạ thấp trọng tâm cơ thể, thân mình hướng về phía trước. Theo hành động của Samson, lớp vảy giáp bắt đầu bao phủ lấy cơ thể của ông ta. Đôi mắt của Samson cũng bắt đầu chuyển từ đôi mắt của một người bình thường thành một đôi long nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bàn tay to lớn của Samson biến thành một đôi tay rồng với những móng vuốt sáng bóng lộ rõ sự sắc bén và nguy hiểm. Sergei Krikaleva giơ đũa phép của mình chỉ thẳng về phía gã phù thủy hắc ám để phòng hắn ra tay tấn công bất ngờ. Nhưng những phòng bị của Sergei Krikaleva là lãng phí, gã phù thủy hắc ám hoàn toàn không có vẻ gì sẽ tấn công Samson khi ông ta đang biến hình. Trái lại, hắn dùng một đôi mắt đầy hứng thú quan sát toàn bộ quá trình long hóa của Samson. Từ một khía cạnh nào đó có thể nói gã phù thủy hắc ám thực sự cũng là một kẻ vô cùng đơn thuần, nhưng sự đơn thuần của hắn mang tới tội lỗi mà không ai có thể tha thứ. Gã phù thủy hắc ám lúc này bắt đầu chìm đắm trong thế giới của bản thân, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Samson thực sự không quan tâm tới gã phù thủy điên rồ kia đang nghĩ hay nói gì. Ông ta đạp mạnh xuống sàn nhà và bắn vọt về phía trước, sàn nhà dưới sức mạnh của Samson bị đạp ra một cái hố nhỏ, những mảnh bê tông vụn tung tóe khắp nơi. Khi Samson chỉ còn cách gã phù thủy hắc ám vài mét, cơ thể ông ta đột nhiên chậm lại. Samson có cảm giác như mình rơi vào một vũng keo đặc vô hình. Có thứ gì đó đang siết chặt và treo Samson trong không trung. Gã phù thủy cười lạnh, quái vật cũng chỉ là quái vật. Ngươi cho rằng một phù thủy cao quý như ta sẽ bị một con thú thấp hèn như ngươi chạm phải. Một tiếng nổ lớn đã cắt đứt lời nói nhảm của gã phù thủy hắc ám. Sergei Krikaleva đã ra tay, ông ta tung ra một bùa nổ nhắm thẳng vào đầu của gã phù thủy hắc ám. Gã phù thủy hắc ám loạn choạng lùi lại vài bước, vụ nổ bị khiên phép thuật ngăn lại nhưng chấn động từ nó và âm thanh to lớn khiến gã có phần choáng váng. Lúc này, bắt kịp khoảnh khắc phân thần của gã phù thủy hắc ám, Samson hừ nhẹ, thân hình rung mạnh. Ông ta sử dụng sức mạnh vật lý khủng khiếp của bản thân hiện tại xé nát ma thuật đang giam cầm và nhẹ nhàng đáp xuống. Sergei Krikaleva hô lên từ xa. Cẩn thận, ngài Samson. Hắn không dễ đối phó đâu. Samson gật đầu, ông ta thực sự đã quá chủ quan. Sau khi được tường quốc cải tạo cơ thể, dung hợp với gen của loài rồng, tâm lý của Samson cũng bị ảnh hưởng ít nhiều sau khi đột ngột có được sức mạnh vượt bậc. Thừa hưởng khả năng kháng ma pháp xuất chúng từ loài rồng, Samson có thể phòng ngự lại rất nhiều loại bùa chú, khả năng phản xạ xuất sắc của bản thân khiến cho Samson cho rằng mình có thể phản ứng lại bất kỳ ma pháp nào. Cộng thêm việc bản thân vô địch sàn đấu ngầm quá lâu khiến cho trong vô thức Samson trở lên kiêu ngạo và khinh thường kẻ địch. Gã phù thủy hắc ám đã cho Samson một bài học đắt giá. Hắn không tấn công trực tiếp mà đã sử dụng một ma thuật khống chế tạo ra một nhà giam vô hình trong không trung và Samson đã lao thẳng vào đó. Hôm nay nếu không có Sergei Krikaleva yểm hộ thì ông ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối vô cùng khủng khiếp. Không ai có thể biết được gã phù thủy hắc ám sẽ sử dụng phép thuật gì lên Samson khi ông ta còn đang loay hoay để phá tan phép thuật đang giam giữ mình. Giờ phút này Samson không có một chút nào dám coi thường kẻ trước mặt. Ông ta tuyệt đối không cho phép bản thân lần thứ hai lặp lại sai lầm đáng xấu hổ mà một võ sĩ thân kinh bách chiến đáng lý ra không lên phạm phải. Lúc này, Samson dồn hết sự chú ý của mình vào gã phù thủy hắc ám. Ông ta quyết báo thù sự xấu hổ vừa rồi của mình. Gã phù thủy chậm rãi lùi lại phía sau, hắn hiển nhiên cũng nhận ra bản thân hiện tại phải đối địch với kẻ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong số hai kẻ này, không có một kẻ nào là bình thường. Gã quái vật trước mặt đã bắt đầu đề phòng bản thân, đánh lén hắn bằng bẫy như ban nãy là rất khó, sức mạnh thể xác của gã cũng khiến bản thân phải lo ngại. Ngoài ra bản thân cũng phải tính toán tới gã phù thủy đứng đằng xa kia qua đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi, tuy chỉ là một bùa nổ đơn giản nhưng cũng có thể nhận ra trình độ của hắn tuyệt không phải hạng tầm thường. Gã phù thủy hắc ám khẽ cắn răng, hắn sinh ý rút lui. Dù sao thì căn cứ này đã bị bại lộ, dựa theo dấu vết mà gã quái vật trước mặt để lại thì đám người hầu mà bản thân thu phục xem ra chẳng có kết quả tốt lành, bằng chứng là đã lâu như vậy nhưng vẫn không có kẻ nào tới tiếp viện. Trong con mắt của gã phù thủy hắc ám thì bởi vì một cái căn cứ đã bị bại lộ, một đám thủ hạ mà theo hắn là không đáng một đống, cùng với một đám vật mẫu mà bản thân đã nghiên cứu qua, mà đi liều mạng với hai kẻ khó chơi trước mặt này thì có vẻ không có lời. Sau một hồi ngắn ngủi suy đoán, gã phù thủy hắc ám đã đưa ra quyết định của mình. Hắn bắt đầu âm thầm chuẩn bị độn thổ chạy mất, để đánh lừa hai kẻ trước mặt, gã âm thầm lùi lại gần một cái bình thủy tinh to lớn, hắn chuẩn bị khi tới sát bên cạnh cái bình sẽ nhanh chóng lui ra sau cái bình để thi triển phép độn thổ. Như vậy có thể tránh cho việc bị dính đòn khi phép thuật đang thi triển giữa chừng. Gã phù thủy hắc ám không muốn bản thân ăn một phát tử chú khi đang chạy trốn. Cách chương.